Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Thật Vương Tử không thiếu tiền. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nghe cứ ăn nếu Vương Phàm sờ một cái chán. Ta không phải không đánh lại nàng, ta là không cùng nàng vậy kiến thức. Thật nếu là đánh ta một cái đỉnh nàng hai cái. Nói xong còn dựng lên cánh tay hướng về phía cư an phô bày hạ cơ hồ là không tồn tại bắp thịt. Cô ra ngươi làm sao tới, cư an hướng về phía sau lên tiếng chào. Hani, Vương Phàm lập tức đổi khuôn mặt tươi cười quay đầu lại. Vừa thấy hai người phía sau người gì cũng không có. CMN, đừng như thế ré bất ngờ. Nhiều ảnh hưởng tâm tình. Hề hề, cư an cười nói. Ngươi cái này nói một chút ta cũng nhớ tới. Lúc ấy cô ra phản còng ngươi vào cục tình huống. Nắm ngươi hãy cùng bắt cái con gà con tựa như. Vương Phàm nhất thời khoát tay nói. Chuyện này có thể hay không đừng nói nữa. Đúng rồi, qua hai ngày có nếu không có chuyện gì khác. Không có cùng ta đi một chuyến. Cứ an nhíu mày một cái nói. Chuyện gì à, ta cái này hai ngày chuẩn bị đến han bên trong mục trường đi. Làm điểm rắn vương ăn một chút bên trong mục trường rắn đuôi chuông đâu. Chuyện ngươi cấp không gấp. Rốt cuộc là một chuyện gì à? Vương Phàm giải thích nói. Không phải chúng ta ở trong nước đầu tư cái trại chăn nuôi sao? Bây giờ có vài người có hứng thú. Chúng ta quan hệ này cũng không gạt được ánh mắt sáng người. Cái này không thừa dịp tới nước Mỹ bên này khảo sát công phu muốn cùng ngươi gặp. Xem có khả năng hay không phổ biến rộng rãi đứng lên. Đến lúc đó chúng ta đi bang California cùng khảo sát đoàn gặp mặt một lần. Cư An nghe lập tức hướng về phía Vương Phàm nói. Không rảnh, có rảnh rỗi ta cũng không thời gian chạy đi bang California gặp người nào. Muốn gặp chính ta tới Montana. Cái này cũng gì từ tật xấu. Muốn gặp ta thì sẽ đến bang California đưa cho ngươi gặp. Phổ biến rộng rãi họ đó là không thể nào. Ngươi có hạt châu tùy ý phổ biến rộng rãi. Không hạt châu như vậy nuôi thua thiệt chết ngươi. Cho dù là có thể nuôi có thể kiếm tiền. Mọi người cũng chú trọng điểm kiến thức quyền tài sản được không? Nói một câu liền phổ biến rộng rãi. Phổ biến rộng rãi gì à? Cảm tình kỹ thuật này không phải người anh em à? Ta cũng là nghĩ hết mấy buổi tối mới nghĩ ra được. Vương Phàm nghe hướng về phía cư an nói. Cái này trong nước chúng ta nhưng mà đầu trước tiền đâu. Đừng đùa bỡn họ ít tử được rồi. Cái này chú ý hạ tiết kiệm chúng ta không thiếu phiền toái đâu. Ta trong nước đường đường tránh làm ăn. Nên đóng cái gì một phần không thiếu. Ai cho ta hạ chướng ngại ta liền tổ cái luật sư đoàn trở về trong nước đi theo hắn từ cãi vã. Thật tốt nói một chút cư an mới không ăn cái này một bộ. Để cho luật sư có thể sức lực cùng ngươi chơi. Cũng không thể để cho nai hàng năm quang cầm tiền không việc liền phải không? Nói theo, ngươi cũng đừng nuông chiều những quan này liêu tánh xấu liền. Sau đó suy nghĩ một chút cái này không đúng à? Quốc nội nuôi dưỡng công ty tổng giám đốc nhưng mà viết mai tên chữ. Hơn nữa cư an đầu tư cũng không phải mình tên chữ. Mà là dùng Khê Thủy Hà công ty danh nghĩa đầu tư. Suy nghĩ một chút hồ nghi nhìn Vương Phàm. Bọn họ tin tức này đủ linh thông à? Làm sao sẽ biết ta là đại cổ đông đâu? Lần này tới nhưng mà ba ta mang đoàn. Vương Phàm nghe trợn mắt nhìn cứ ăn một cái nói. Vốn là bảo là muốn tới thăm một chút ngươi mục trường nghe nói ra thế giới tốt nhất bò. Nhưng mà thời gian lên chân thực không kịp. Ta lúc này mới để cho ngươi đi qua. Ta cái máng. Ngươi tên khốn này làm sao không nói sớm, cư an nhất thời cả đầu tử mồ hôi lạnh. Bác trai muốn gặp ta. Ta dĩ nhiên muốn đưa cho lão nhân ra ông ta xem một chút. Bao lớn sự việc à. Bác trai khi nào tới cùng ta nói một tiếng. Không rảnh cũng có rảnh rỗi à. Tên này huyên náo gửi một thông nóng nảy đều lên Vương Phàm cha trên người. Suy nghĩ một chút nói theo. Ta thế nào cảm giác thằng nhóc ngươi đây là không yên lòng đâu. Cảm tình sẽ chờ ta phát tù tao. Để cho ngươi bắt một cái chuôi đúng không? Đến lúc đó ở bác trai trước mặt tốt tách sống người anh em nói xấu. Để cho ngươi cái lan lộn cầu mới vừa nói khoa kéo tới. Chuyện mới vừa rồi ngươi cho ta biệt trong bụng đi. Không cho phép lên nét lên cùng một đám đại pháo ống loạn phát biểu. Nếu không ngươi cái này trước ngạo mạn sau cung kính thái độ ta cũng cho ngươi tiên truyền tuyên. Truyền, Vương Phàm đắc ý ôm Cư An bả vai nói. Hai người vừa hướng trước trong phòng đi. Cư An vừa nói. Được à, cái này trong chớp mắt liền cho ta đào một cái hố. Được rồi ngươi nghe được khoa kéo tới trò hề ta cũng không cho ngươi tiên dương đi. Người này à kết bạn nhất định phải thận trọng. Ngoặc kép, bác trai cái này hành trình cũng không phải một ngày hai ngày loạn an bài đi. Làm sao đến bây giờ mới thông báo ngươi muốn gặp ta Cư An hướng về phía Vương Phàm hỏi. Giống như một tỉnh lớn lại xuất hành nói thế nào cũng có cái thì gian biểu. Nơi nào là nghĩ đến đâu liền đến kia. Vương Phàm giải thích nói, trong huyện đem chúng ta đầu tư hạng mục báo lên. Ba ta liền thấy, để cho mẹ ta gọi điện thoại hỏi một chút, rốt cuộc đầu tư có hay không lượng nước sự việc. Bọn họ đây là báo nhiều ít đầu tư Cư An nghe hỏi. Cái này đều kinh động một tỉnh lão đại, đừng cho người anh em lại làm cái phủ khoa gió đi ra. Vương Phàm cười nói, thằng nhóc kia coi như là thiết thực, báo 160 triệu USD hạng mục. Cư An trong lòng tính toán một chút, đến cũng không sai biệt lắm, coi như là không có bao nhiêu lượng nước, mình cái này thật liền dự định mấy năm đầu tư hơn 50 triệu. Hướng về phía Vương Phàm gật đầu một cái, còn coi như là một người có năng lực, không uổng, Cư An đánh giá trước mình quê quán trong huyện bây giờ quan phụ mẫu. Ba ta hỏi ta liền đem sự việc đi theo mẹ ta cặn kẽ nói một lần, Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Sau đó ba ta liền đối với chúng ta đầu tư thấy hứng thú. Mấy chục triệu USD đầu tư kỹ nghệ đó là còn nhiều mà. Đầu tư nuôi dưỡng nghiệp liền hiếm thấy. Liền muốn để cho ngươi đi qua cởi xuống tình huống. Rốt cuộc có thể hay không kiếm tiền. Kiếm tiền là khẳng định à. Không kiếm tiền người anh em làm hắn làm gì. Ta cũng không phải là từ thiện cơ kim hội Cư An hướng về phía Vương Phàm an ủi nói. Chính là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề mà thôi. Bây giờ coi như cái này hạng cửa cho chúng ta mấy cái kiếm ít tiền lẻ. Người anh em ngược lại là muốn dùng sức ôm tiền. Trực tiếp dùng thuần nước không gian nuôi cỏ cùng cá không phải càng bò. Sợ người khác phát hiện à. Hơi thêm một chút lại kéo một công nghệ cao bằng quảng cáo. Coi như là cho quê quán làm điểm cống hiến. Không vì che người tai mắt. Người anh em còn như làm mấy tầng cao ốc. Lại là ấm khống lại là phân tầng tự nuôi mà. Anh hai vào trong phòng liền ngửi thấy một hồi mùi thơm mê người. Rốt cuộc là trong nhà thoải mái. Cả người ngây ngô cả người trên dưới mỗi cái lỗ chân lông cũng thư giãn đứng lên. Hơn 20 độ nhiệt độ tốt đơn giản là không có cách nào nói. Buổi sáng đi theo Vương Phàm hai người cha trải ngựa. Mỗi người cưỡi ngựa từ từ ở tiểu khu trên đường đi dạo. Hai người vừa đi vừa ôn mấy ngày sau đi gặp cha Vương Phàm sự việc. Đến lúc đó vừa vặn Cư An đường vòng đi han mục trường thả rắn đi. Chậm rãi mấy ngày cũng tốt để cho trong không gian con rắn nhỏ mầm non dáng dấp lớn hơn một chút. Như vậy đối với trước rắn đuôi chuông cũng chiếm tiện nghi không phải. Đi đi đối diện lại đụng phải Meyer. Hai người siết ở dây cương vừa thấy. Meyer đồng chí đang lưu trước mình con ba ba độc lực viết. Vương Phàm nhìn con ba ba hướng về phía Meyer nói. Người nói ngươi không có chuyện làm nuôi vật này làm gì. Đổi một nhanh nhẹn điểm đồ nuôi không phải tốt hơn. Để cho An Tử cho ngươi làm cái chó chăn bò nuôi. Cái này con ba ba đưa trong nhà ta cho nhà chúng ta hồ ly hầm cái canh. Coi như là cơm tối. Cái này dáng dấp phỏng đoán có thể hồ ly ăn hai bữa. Ta độc lực viết cũng không phải là giống vậy mềm xác con rùa. Thông minh đâu, nói xong đi hai bước trên đất gõ một cái kêu một tiếng. Tới, độc lực viết, tới. Cái này con ba ba vừa nghe Meyer thanh âm. Bước cái nhỏ chân ngắn mà bò rất nhanh tới Meyer bên chân. Meyer từ túi ni lon nhỏ bên trong cầm một thịt bầm. Xách ở trên tay, con ba ba độc lực viết lập tức cắn ăn. Meyer một bên đút còn vừa nói. Good boy, good boy. Ngoặc kép, đút hết liền hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai người kiêu ngạo nói. Như thế nào, Mềm xác con rùa có thể làm được điểm này cơ hồ không có. Ta độc lực viết là chỉ thông minh mềm xác con rùa. Nhìn cứ ăn đứng ở đậu cỏ trên lưng một hồi không nói. Nhìn mình một nồi con ba ba canh trên đất qua loa bò biến thành người Mỹ độc lực viết. Suy nghĩ Meyer cái này tên kêu không kiêng ăn mặn. Được rồi, người vẫn là mang độc lực viết. Tiếp tục rèn luyện đi đi. Ta đi theo Vương Phàm chạy lên một vòng. Nói xong nhẹ nhàng dập đầu hạ cũng cỏ bụng. Một kéo dây cương, đậu cỏ chuyển đầu hướng mặt bên bãi cỏ chạy đi. Vương Phàm đi theo Meyer nói một tiếng theo sau. Cưỡi ngựa lên ngựa nói. Dọc theo trắng như tiết lan can chạy một hồi. Đã đến trường ngựa vùng lân cận. Bây giờ một ô tử một ô chết lan can bên trong tất cả đều là ngựa tốt. Cứ ăn kéo kéo dây cương. Đậu cỏ đứng lại thân thể. Phe phẩy đầu lớn nhẹ nhàng đánh tiếng vang cái mũi. Nhìn cứ ăn không có đi ý. Nâng lên một cái chân. Gõ mặt đất tự mình chơi. Vương Phàm theo sau. Đến cứ ăn bên cạnh theo cứ ăn tầm mắt nhìn lại. Biến hóa này thật là lớn à. Nghĩ lúc đó thời điểm chỉ có một lượng con ngựa. Bây giờ toàn bộ trang trại ngựa tràn đầy. Một năm mấy trăm ngàn nuôi một con ngựa người có tiền thật nhiều. U tinh nghịch lực hiệu triệu thật là không bình thường. Nhìn một hồi, nhẹ nhàng thúc giục đậu cỏ. Từ từ qua lại ở chuồng trong. Thỉnh thoảng đi theo người phu xe chào hỏi. Nhìn bốn phía một con xinh đẹp ngựa. Cứ an tâm lý không nói ra được thỏa mãn. Nuôi ở cư an trang trại ngựa dặm ngựa mỗi một con cũng không dưới với triệu đô la. Đi đi liền thấy Sayata mang chú ngựa nhỏ đạp mộng người đang bên trong chuồng ăn cỏ. Cư an từ cũng cỏ gánh lên bay xuống. Đến gần vòng rào bên cạnh. Sayata cùng đạp mộng người thấy được cư an hưng phấn chạy tới. Cư an sờ Sayata đầu. Sau đó theo đạp mộng người sống mũi sờ. Vương Phàm chính là nằm ở bên cạnh một cái vòng rào bên cạnh. Nhìn vòng rào bên trong một con trắng phao á dập ngựa hướng về phía cư an nói. Nếu có thể có như thế một con trắng phao ngựa là tốt. Cưỡi nhiều thoải mái à. Những con ngựa này nhìn như vẫn là á dập ngựa tương đối đẹp. Nhất là con ngựa trắng này. Mỗi lần thấy cũng để cho người rời không ra tầm mắt. Thật là lớn yêu con ngựa này. Nhảy lên đi chính là bạch mã vương tử liền. Nhảy lên đi ngươi cũng không thành được vương tử. Người khác còn dễ nói điểm. Nói không chừng có cơ hội có thể mua lại. Cái con này nhưng mà Trung Đông vị kia vương tử. Người ta mới là thật vương tử. Không thiếu tiền. Cứ an hướng về phía Vương Phàm cười nói. Vương Phàm nắm chặt một cái cỏ nuôi súc vật. Đút ngựa trắng. Bạch mã người phu xe đều biết cứ ăn cùng Vương Phàm. Cũng không có tới ngăn cản Vương Phàm cho ngựa này cỏ. Vương Phàm một bên đút vừa hướng cứ ăn nói. Thật muốn ta nói rất nhiều tiền mua hắn. Ta cũng có chút không nỡ bỏ. Có mua nó giá cả cũng có thể mua chiếc Bugatti liền. Cứ ăn lắc đầu cười một tiếng. Có nơi tốt, thích xe người nhận là xe tốt. Thích ngựa người dĩ nhiên liền nhận là ngựa tốt hơn. Không nói rõ ràng sự việc. Bất quá ngươi để cho ta cầm ngựa đổi xe. Ta khẳng định không muốn. Ngươi con ngựa kia cho ta ta cũng không nguyện ý đổi xe. Một năm kiếm hết mấy chiếc Bugatti đâu. Vương Phàm sờ bạch mã lỗ mũi cười nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyensv.com/tsuy-diu-csu-tsien-đăng nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.